Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457 đuổi kịp Tang Thi Vương hảo tâm tình. chương 457 đuổi Tang Thi Vương hảo tâm tình thúc thúc a nha nha. Tiểu Duyệt Nhi không cần chết. Tiểu Duyệt Nhi vừa rồi sống lại không bao lâu. Ô ô ô. Tiểu Duyệt Nhi vừa rồi đem nó chân từ ảnh hệ không gian vươn ảnh tay rút ra một tí xíu. Không biết như thế nào làm, đột nhiên chặt chẽ bắt lấy nó chân ảnh tay lực đạo tăng lên. Thế nhưng lôi kéo nó xác chết cùng năm nhẹ nữ tang thi cùng với lão khờ cùng nhau không khỏi lần. Thứ hai hung hăng trụy hướng về ảnh hệ không gian chỗ sâu trong, Tiểu Duyệt Nhi gấp đến độ hoa hoa kêu. To, nhưng lại không thay đổi được gì. Cuối cùng thế nhưng dọa khóc Tang Thi Vương tắc giống như cũng không có dự đoán được Túc Như Thuyết. Thế nhưng sẽ cắn răng chống. Thế nhưng chống được hiện tại. Hơn nữa nó hiện tại giống như cùng Tiểu Duyệt Nhi chờ Tang Thi cùng nhau toàn rơi vào rồi xấu. Hổ hấp hối hoàn cảnh. Mà ngay cả nó tên này uy phong hiển hách Tang Thi Vương thế nhưng cũng như là bị ruồi bọ dán dính. Trụ ruồi bọ dường như. Thân hãm ở ảnh hệ không gian này một nguyên lành, mà không thể tự kềm chế, mà cùng lúc đó, Túc Như Thuyết nên là sớm biết rằng nàng không có khả năng đem Tang Thi Vương cùng với Tiểu Duyệt. Nhi chờ cao giai Tang Thi cùng nhau giam cầm ở ảnh hệ trong không gian. Càng vô pháp lợi dụng ảnh hệ không gian thuận lợi cắn nuốt rớt Tang Thi Vương cùng với Tiểu Duyệt. Nhi cầm đầu ba con cao giai Tang Thi. Vì thế Túc Như Thuyết không thể không lần thứ hai thúc dục dị năng. Lợi dụng trước đây triệu hồi ra năm danh ảnh phân thân hung hăng công hướng Tang Thi Vương, Túc Như Thuyết cũng không có đánh mất lý trí điểm này, làm Tang Thi Vương không khỏi cảm thấy thực giật mình. Bất quá đương Tang Thi Vương đang xem ra là Túc Như Thuyết thành công thúc dục dị năng, mà không phải tùy ý dị năng sử dụng khi... Tang Thi Vương mặt thế nhưng hiện ra một mặt cực quỷ dị tươi cười, đương Túc Như Thuyết thúc dục năm. Danh ảnh phân thân nhào hướng nó khi, Tang Thi Vương thế nhưng như là hoàn toàn không chuẩn bị trốn tránh dường như. Chỉ ở năm danh ảnh phân thân lần thứ hai ra tay nháy mắt. Tang Thi Vương bỗng nhiên hướng tả, ngược lại hướng hữu, lại nhẹ nhàng về phía bên lệch về một bên cổ. Tang Thi Vương gần nhẹ nhàng tránh thoát ba danh ảnh phân thân huy hướng nó dòng khí đao. Mà mặt khác hai cái ảnh phân thân, Tang Thi Vương hướng là chút nào không thèm để ý dường như. Không né cũng không lóe, tùy ý hai thanh dòng khí đao nhắm chuẩn nó cổ hung hăng tước tới, đương mọi người nhìn đến này mà. Toàn cho rằng Tang Thi Vương lần này tất nhiên là chết chắc rồi khi... Thấy hai thanh từ tả hữu hai cái phương hướng phân biệt cắt về phía Tang Thi Vương cổ dòng khí đao. Thế nhưng đột ngột mà như là bị không khí ngăn trở dường như. Tạm dừng ở giữa không trung. Rồi sau đó Tang Thi Vương thế nhưng đột nhiên quay đầu nhằm phía Túc Như Thuyết. Nhẹ nhàng mà nhếch miệng. Mặt dạng đắc ý, lại càng như là âm mưu thực hiện được dường như nụ cười giả tạo Túc Như Thuyết phảng phất nhìn đến. Tang Thi Vương ở lấy môi ngữ đối nàng nói, ta cũng không phải là khúc hy thụy, nói Tang Thi Vương nói xong. Đột nhiên nhắc tới tay, tả hữu hai tay quay cuồng, nắm tay, tay trái hướng tả phương, tay phải hướng bên phải hung hăng chém ra hai quyền ngô. Túc Như Thuyết khóe miệng bỗng nhiên tràn ra đỏ thắm máu tươi. Chỉ thấy vừa mới còn ở công kích Tang Thi Vương hai cái ảnh phân thân thân thế nhưng đột nhiên nổi. Lên màu lam nhạt ngọn lửa, hai gã ảnh phân thân nháy mắt bị thiêu đến thi cốt vô tồn, mà Tang Thi Vương thì tại chém ra tả. Hữu các một phát cực nóng hỏa quyền sau, nháy mắt làm ra một cái mở ra nắm tay, lại buộc chặt động tác, nhìn đến Tang Thi Vương làm ra động tác, Túc Như Thuyết đột nhiên trợn to mắt như là gặp được đến tình huống không ổn. Nhưng mà lại vì khi đã muộn, chỉ thấy Tang Thi Vương cũng không phải tùy ý làm ra mở ra. Thu quyền động tác, Tang Thi Vương sở dĩ làm ra này liên tiếp động tác. Lại là vì ở nháy mắt đoạt được Túc Như Thuyết triệu hồi ra. Dùng để đối phó nó hai gã ảnh phân thân trong tay dòng khí đao. Ở dòng khí đao bị nó bắt đến ảnh phân thân thân lam diễm tổn hại trước. dòng khí đao vừa vào tay, Tang Thi Vương lập tức lại ngưng tụ lại quỷ dị tươi cười. Hung hăng huy động dòng khí đao, không lưu tình chút nào mà chặt đứt dây dưa ở nó. Cùng với Tiểu Duyệt Nhi, tuổi trẻ nữ Tang Thi, còn có lão khờ Tứ Chi Ảnh Tay, phốc, lại lần nữa tàn nhẫn tao dị năng phản phệ, Túc Như Tuyết không khỏi mãnh phun ra một ngụm máu tươi. Hai tròng mắt đánh nhau, Túc Như Tuyết không khỏi một đầu chát đảo hướng mặt đất. Ở Túc Như Tuyết sắp mất đi ý thức nháy mắt, Túc Như Tuyết không khỏi theo bản năng mà làm ra một cái buộc chặt nắm tay động tác Tang Thi Vương. Đang xem đến Túc Như Tuyết ở hôn mê trước theo bản năng mà làm ra động tác sau, không khỏi lập tức giống lớn một tiếng, lão khờ, mà lão khờ nhưng thật ra thật không hàm hồ. Đang nghe đến Tang Thi Vương kêu gọi sau, lão khờ lập tức dùng tay nâng Tiểu Duyệt Nhi, tuổi trẻ nữ Tang Thi cùng với Tang Thi Vương, lập tức phản hồi đoạn kiều một khắc sườn. Cùng Túc Như Tuyết đám người tương phản đầu cầu, chỉ thấy cùng với Túc Như Tuyết buộc chặt nắm tay. Động tác, không đơn thuần chỉ là kiều Tang Thi biến mất không thấy. Cả tòa đại kiều thế nhưng cũng không thấy. Còn sót lại ở vào kiều hai sườn hai cái lẻ loi đứng sừng sững đầu cầu, giống. Giờ phút này, thì giống từ Túc Như Tuyết đám người phía sau lần thứ hai truyền đến. Biến mất, bị Túc Như Tuyết ảnh hệ không gian cắn nuốt rớt chỉ là đại kiều. Cùng với kiều Tang Thi, đây là Túc Như Tuyết lại hôn mê trước, duy nhất có thể làm được bảo hộ người nhà cập bằng hữu phương pháp ô giát. Xuẩn khờ bá, bổn khờ bá, ngươi vì cái gì đem chúng ta vận hồi bên này? Rõ ràng nên vận đến bên kia mới đúng. A nha nha, Tiểu Duyệt Nhi không làm, không làm lạp, Tiểu Duyệt Nhi muốn ăn thịt. Tiểu Duyệt Nhi thẹn quá thành giận mà tay chân cùng sử dụng. Béo tấu lão khờ nhụt chí, lão khờ này chỉ ngu xuẩn Tang Thi, tuổi như vậy đại, đầu óc lại như vậy bồn, rõ ràng nên đem chúng nó vận đến hà bờ bên kia. Thế nhưng đem chúng nó toàn bộ lại vận hồi hà bên này. Như thế rất tốt, đến miệng thì tất cả đều chắp cánh vàng bay đi, Tiểu Duyệt Nhi muốn ăn thịt à. Tiểu Duyệt Nhi ăn không thịt quái lão khờ. Như vậy Thúc Thúc nhưng thật ra muốn hỏi Tiểu Duyệt Nhi một câu. Trước đây Thúc Thúc giao Tiểu Duyệt Nhi hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Duyệt Nhi có hoàn hoàn toàn toàn mà chiếu Thúc Thúc công đạo nghiêm túc hoàn thành sao? Ách, Tang Thi Vương một câu. Một chút đem tức giận lung tung Tiểu Duyệt Nhi nói được phảng phất thứ vị. Hận không thể tóc căn căn dựng ngược. Xong đời. Nó chọc Tang Thi Vương Thúc Thúc sinh khí, Vương, là thuộc hạ sai, nếu không phải thuộc hạ hai tay bị chặt đứt, thuộc hạ hiện tại có thể kiến kiều, nhưng cùng chúng ta tức khắc lại kiến Tang Thi quân đoàn đuổi theo đám kia đáng giận nhân loại. Tuổi trẻ nữ Tang Thi sợ Tang Thi Vương sẽ đem sai lầm trách tội ở tuổi còn nhỏ. Tùy hứng không hiểu chuyện Tiểu Duyệt Nhi thân, vội vàng đem sai lầm hướng chính mình thân ô mơ siêu huống chi sai cũng ở nó. Nếu không phải nó một cái không phòng bị, làm trước khi chết Khúc Hy Thụy chặt đứt hai tay, nó hiện tại có thể dựng thổ kiều, tức khắc đuổi theo kiều kia đoạn Túc Như Tuyết đám người tính. Ngô không có trách tội các người ý tứ, huống chi Ngô hôm nay mục đích đã đạt tới, bằng không ngươi đương Ngô muốn đuổi theo đuổi bọn hắn. Sẽ bị trước mắt kẻ hèn một tiểu đạo nước sông ngăn lại. Ngô chỉ là hôm nay tâm tình rất tốt, không nghĩ sát sinh thôi, là tuổi trẻ nữ Tang Thi không khỏi kinh ngạc kiêm thật cẩn thận mà trộm. Nhìn về phía Tang Thi Vương sắc mặt, thấy Tang Thi Vương thế nhưng thật giống này nói như vậy tâm tình thực dường như. Mặt tràn đầy nùng liệt ý cười, khi thì nhìn về phía quay cuồng nước sông. Khi thì nhìn về phía kiều đối diện cùng thi đàn triển khai kịch liệt chém giết mọi người. Tuổi trẻ nữ Tang Thi không cấm càng thêm mà đoán không ra Tang Thi Vương tâm. Tang Thi Vương tâm tình rất tốt, chẳng lẽ chỉ là bởi vì bọn họ thành công giết chết Khúc Hy Thụy. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.